Seven9 hệ thống dị giới du, chương 248, tấn cấp thiên đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều tập hợp đến trước cửa thôn. Hôm nay là ngày mà những đứa trẻ được chọn phải đi Thiên Huyền Tông. Tiểu Phi, nhất định phải siêng năng tu luyện và không được lười biếng. Như vậy mới có thể khiến cho chúng ta yên lòng à, Lưu Thông hướng về Lưu Phi Phi ôn nhu nói. Ta biết rồi phụ thân, ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, Lưu Phi Phi nghẹn ngào nói. Bên cạnh Lưu Chiết cũng cùng với cha mẹ của hắn chia tay trong nước mắt. Sau một lúc thì trước mặt đám người xuất hiện một chiếc xe vô cùng lớn được hai con thiên thú kéo đi. Mọi người lên xe đi, La trưởng lão lên tiếng nói. Sau đó tất cả những đứa trẻ được chọn đều đi lên xe. Mặc dù bề ngoài nhìn không lớn nhưng bên trong xe là vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể nói là bằng với một căn biệt thự. Lâm Tiêu và Rachel thì được sắp xếp cho một chiếc xe khác, chỉ có riêng hai người mà thôi. Cũng may là ta có nàng a Rachel, nếu không thì ta cũng sẽ không có được đãi ngộ giống như vậy a, Lâm Tiêu cười nói. Vì chủ nhân phục vụ là nhiệm vụ của ta, chấm, Rachel cung kính nói, hai người liền tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Tiêu nằm gối đầu lên đùi của Rachel và nhắm mắt lại. Hắn lúc này đang suy nghĩ làm thế nào để có được lôi điện mà tu luyện thiên lôi thần khiếu. Tầng thứ nhất là có tên là khống lôi cầm thiên, suy nghĩ một lúc thì Lâm Tiêu lia íp chìm vào giấc ngủ. Chủ nhân, mau tỉnh, không biết qua bao lâu mà Rachel liên tục gọi Lâm Tiêu dậy. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu vừa dụi mắt vừa nói. Chúng ta đến nơi rồi chủ nhân, Rachel cung kính nói. Đến nơi rồi sao? Ra xem Thiên Huyền Tông như thế nào? Lâm Tiêu vừa nói vừa đưa đầu ra cửa sổ, lập tức đập vào mắt hắn là một ngọn núi hùng vĩ. Xung quanh ngọn núi đó là hàng chục ngọn núi lớn nhỏ. Trên ngọn núi lớn nhất có một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ. Đó là Thiên Huyền Tông sao? Cũng không phải là tông môn nhỏ à, Lâm Tiêu cười nói. Thưa chủ nhân, Thiên Huyền Tông là một trong thập địa tông môn phương Nam thuộc Thiên Khiếu Đại Lục à, Rachel bên cạnh nói. Ồ, làm sao ngươi biết à, Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Vừa rồi có người vào giảng giải cho ta, chấm, Rachel nói, vậy sao, sao lúc đó không gọi ta dậy? Lâm Tiêu nói, do ta thấy chủ nhân ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Rachel cung kính nói, vậy sao à, Lâm Tiêu cười nói, sau đó tiếp tục quan sát Thiên Huyền Tông. Những ngọn núi xung quanh đều có những tòa nhà khác nhau. Đám người đi một lúc nữa thì đến được cổng của Thiên Huyền Tông. Tất cả mọi người xuống xe, âm thanh của La trưởng lão vang lên, mọi người nghe vậy thì liền bắt đầu xuống xe. Những đứa trẻ khác lần đầu tiên thấy nơi xa hoa như nơi này thì nhìn không rời mắt. Sau khi xuống xe thì đám người được dẫn vào trong Thiên Huyền Tông. Khi vào bên trong thì bị tách ra, đám người Lưu Phi Phi thì đi một bên còn Lâm Tiêu và Rachel được dẫn đi qua một bên khác. Hai người được dẫn vào sâu bên trong của Thiên Huyền Tông. Nơi ở của hai người là một khu nhà vô cùng lớn. Bên cạnh nơi ở của hai người là một cái động phủ. Hỏi ra thì mới biết đó là động phủ tu luyện dành cho Rachel. Nơi đó không sợ làm phiền cùng với có nguồn thiên khí dày đặc hơi bình thường gấp 10 lần do nơi đó có tụ khí trận. Thưa sư tỷ, tông chủ cho gọi, lát nữa tỷ hãy đến chỗ của tông chủ. Tên đệ tử dẫn đường cung kính nói. Được, Rachel lạnh nhạt gật đầu sau đó cùng với Lâm Tiêu đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng vô cùng rộng rãi, nội thất được trang trí vô cùng tinh xảo. Bên trong chỉ có một cái giường nhưng đủ lớn để ngủ được 5 người trở lên. Lâm Tiêu lập tức nhảy lên giường sau đó bắt đầu tu luyện thử. Thật không ngờ nơi này nguồn thiên khí vô cùng nhiều, hắn tu luyện một chút đã bằng lúc trước tu luyện nửa ngày. Chủ nhân, bây giờ ta đến chỗ của cái tên tông chủ kia trước đây à, ngài có cần ta giúp gì nữa hay không? Rachel đi đến cung kính nói, không cần, ngươi cứ đi đi à, ta ở lại nơi này chờ ngươi. Lâm Tiêu cười nói, Rachel nghe vậy thì quấy đầu một cái sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu trong phòng mà thôi. Hắn không có gì làm nên ngồi tu luyện, một lúc sau thì Lâm Tiêu mở mắt ra, nhưng đập vào mắt của hắn là một gương mặt vô cùng tinh xảo. A, Lâm Tiêu kinh hãi hét lên sau đó lùi lại góc tường và kéo chăn che người lại. Này này, phản ứng đó là sao a? Một âm thanh dễ nghe lọt vào tai Lâm Tiêu. Lúc này hắn mới nhìn kỹ lại người mới đến, người đó là một người con gái khoảng 4-5 tuổi bằng với Lâm Tiêu, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nàng có một đôi con ngươi màu tím, trên người nàng mặc một bộ váy màu tím giống với màu mắt của nàng. Ngươi là ai, sao lại tự tiện xông vào đây? Lâm Tiêu ủy khuất nói, ngươi đừng có làm bộ dáng như vậy được không? Ta không có ăn thịt ngươi đâu à, người con gái nói. Ngươi là ai? Lâm Tiêu hỏi, ta sao? Ta tên là Thiên Nguyệt Nga. Còn ngươi thì sao? Ngươi tên là gì? Người con gái giới thiệu sau đó hỏi ngược lại Lâm Tiêu. Ta tên là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tự giới thiệu. Lâm Tiêu, nhưng mà ta nghe nói người thiên tài vạn năm vào ở trong căn phòng này là một người nữ nhân a, hay ngươi là nữ nhân? Nguyệt Nga chớp chớp đôi mắt hỏi. Nhìn bộ dạng khả ái của Nguyệt Nga thì Lâm Tiêu muốn cười. Hắn nói, người đó là thân nhân của ta. Vì một số lý do nên ta cũng được vào đây ở a, thì ra là vậy a, đúng rồi. Ta đang tìm người chơi với ta. Hay là ngươi chơi với ta đi a, Nguyệt Nga bỗng nhiên vỗ tay nói. Chơi sao, nhưng mà ta đang tu luyện a, Lâm Tiêu gãi đầu nói. Tu luyện có gì vui, ngươi bây giờ phải đi với ta. Chấm, Nguyệt Nga chống nạnh nói sau đó liền tiến lên kéo Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu định phản kháng lại nhưng lại phát hiện sức lực của Nguyệt Nga vô cùng lớn. Có lẽ nàng đã bắt đầu tu luyện trước hắn a, sau đó Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là để Nguyệt Nga kéo như bay đi. Hai người sau khi rời khỏi khu nhà ở thì chạy tới một rừng trúc gần đó. Đúng rồi Nguyệt Nga, ngươi có biết chỗ nào ta có thể lấy được lôi điện hay không? Lâm Tiêu vừa đi vừa hỏi, lôi điện sao, vậy thì ngươi có thể đến sàn huấn luyện a, nhưng mà nơi đó chán lắm. Ta trước kia đã chơi qua nhiều lần rồi, Nguyệt Nga suy nghĩ nói. Vừa nghe đến có thể lấy được lôi điện thì Lâm Tiêu hai mắt liền sáng lên. Hắn liền nói, vậy chúng ta mau đến đó a, ta đang rất cần lôi điện a, nhưng mà nơi đó chơi rất chán a, Nguyệt Nga không thích nói. Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến đó thì ta làm cho ngươi một thứ chơi vô cùng vui a, Lâm Tiêu liền bắt đầu dụ ngọt. Lời ngươi nói là thật sao? Nguyệt Nga híp mắt nói. Đương nhiên là thật, nếu như ta nuốt lời thì ta sẽ làm theo bất cứ thứ gì ngươi muốn a, Lâm Tiêu liền thề thốt. Được, ta dẫn ngươi đi, Nguyệt Nga mỉm cười nói. Sau đó hai người liền đổi hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lời của Nguyệt Nga trên đường đi thì sàn huấn luyện là một nơi dành cho những người mới bắt đầu với tu luyện mà rèn luyện thân thể. Dĩ nhiên nếu làm sai thì sẽ bị trừng phạt bằng lôi điện. Còn về mức độ thì tùy vào độ khó. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy nơi được gọi là sàn huấn luyện này có cấu tạo y như một con rùa khổng lồ. Cửa vào miệng của con rùa đó. Khi vào trong thì Lâm Tiêu nhìn thấy có rất nhiều căn phòng. Khi hắn nhìn qua cửa kính thì thấy bên trong có người đang di chuyển né tránh các tia LED màu đỏ. Khi bị những tia LED đó chạm vào người thì lập tức có một nguồn điện xuất hiện sau đó đánh vào người. Nhìn người bên trong bị lôi điện đánh liên tục thì Lâm Tiêu không khỏi hưng phấn. Hắn lúc này không thể chờ thêm được nữa. Nguyệt Nga dẫn Lâm Tiêu đi đến nơi dành cho trẻ em. Nơi này các tia LED di chuyển vô cùng chậm và nguồn lôi điện cũng không mạnh. Khi đến một căn phòng trống thì Nguyệt Nga liền lấy ra một viên đá quý màu tím sau đó đặt vào một cái khay sau đó đưa vào một cái khe trên tường. Lập tức cánh cửa liền mở ra. Được rồi, ta đã đăng ký cả ngày hôm nay cho ngươi. Ngươi vào thử đi, Nguyệt Nga hướng về Lâm Tiêu nói. Cảm ơn ngươi nhiều, ngươi yên tâm, khi nào ta xong thì ta sẽ cùng đi chơi với ngươi a, Lâm Tiêu cười nói sau đó liền vọt vào bên trong. Cạch, cánh cửa tự động đóng lại sau đó Lâm Tiêu liền nhìn thấy xung quanh liền xuất hiện rất nhiều viên đá quý màu đỏ. Xíu, bỗng nhiên từ một viên đá quý bắn ra một tia LED màu đỏ. Lâm Tiêu liền theo bản năng tránh né, sau đó liên tiếp những tia LED khác bắn ra nhưng tốc độ khá chậm nên Lâm Tiêu đều né hết được. Bỗng nhiên hắn dừng lại vỗ trán nói. Xém chút nữa quên là ta đến đây không phải là để tập thân pháp a, sau đó hắn liền không tránh né tia LED tiếp theo. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một nguồn điện tiến vào cơ thể của hắn. Mặc dù không lớn nhưng đủ để làm cơ thể con nít như Lâm Tiêu cảm thấy đau đớn. Sau đó hắn liền bắt đầu vận chuyển khống lôi cầm thiên. Quả nhiên sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu cảm thấy thoải mái. Nhưng lúc này nguồn điện lại biến mất khiến cho Lâm Tiêu phải dừng lại. Đáng ghét, sao lại chỉ có nhiêu đó a, tới đây đi nào. Lâm Tiêu hướng về phía những khối đá quý khiêu khích nói. Lúc này Lâm Tiêu đánh ánh mắt về phía cửa kính thì nhìn thấy Nguyệt Nga đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Lâm Tiêu liền ngồi xuống đất thân thể quay về phía cánh cửa mà xếp hai chân lại. Sau đó chỉ thấy hàng loạt tia sét đánh xuống cơ thể của Lâm Tiêu. Còn Nguyệt Nga thì ở ngoài ngồi do chán quá nên đành phải tu luyện đợi Lâm Tiêu mà thôi. Thế hai người một trong một ngoài đều cùng nhau tu luyện. Mãi đến khi chiều tối thì Lâm Tiêu mới dừng lại. Hắn phát hiện lôi điện ở cấp độ này đã không giúp ích cho hắn được bao nhiêu nữa. Bây giờ Lâm Tiêu đã tích lũy được một lượng lớn lôi điện trong người. Điều này có thể giúp Lâm Tiêu nâng cao sức mạnh lên một tầm cao mới. Hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra ngoài thì Lâm Tiêu phát hiện lúc này Nguyệt Nga đang ngồi dựa vào cửa mà ngủ gục. Dáng ngủ trông vô cùng khả ái. Lâm Tiêu nhìn không được mà đưa tay nhéo nhéo lấy mặt của Nguyệt Nga. Cảm thấy mặt mình bị chạm đến thì Nguyệt Nga liền dần tỉnh lại. Lâm Tiêu liền nhanh chóng rút tay lại. Bây giờ là lúc nào rồi a? Nguyệt Nga dụi mắt nói. Bây giờ là lúc mặt trời vừa mới lặn a, Lâm Tiêu cười nói. Đã trễ thế này rồi sao? Tất cả là tại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo hại ta ngày hôm nay đều không có thời gian để chơi a, Nguyệt Nga tức giận nói. Là lỗi của ta a, hay là ngày mai ta sẽ theo ngươi chơi cả ngày a, Lâm Tiêu cười nói. Nhớ đó, bây giờ ta phải về thôi, nếu không phụ thân ta sẽ mắng ta mất. Nguyệt Nga nói xong thì liền đi ra ngoài. Bên cạnh Lâm Tiêu cũng đi theo. Hai người đi đến trước chỗ căn nhà của Rachel thì chia ra. Lâm Tiêu tự nhiên đẩy cửa đi vào. Khi vào đến nơi thì Lâm Tiêu liền cảm nhận được một sức nóng đập vào mặt. Hắn nhìn xung quanh thì thấy nơi hang động tu luyện đang có ánh sáng tỏa ra. Lâm Tiêu liền hiếu kỳ đi vào bên trong. Khi hắn vào bên trong thì lập tức ngạc nhiên. Lúc này Rachel đang ngồi xếp bằng ở nơi sâu nhất của hang động. Xung quanh nàng là một ngọn lửa hình phượng hoàng đang bay lượn. Lâm Tiêu đoán có lẽ Rachel đã nhận được thiên pháp thích hợp và bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thối lui ra khỏi hang động và đi vào ngôi nhà. Hắn muốn tập trung đột phá đến thiên đồ. Lâm Tiêu vào trong nhà sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển hết tất cả số lôi điện tích lũy được đến các kinh mạch theo một quỹ tích nhất định. Dần dần Lâm Tiêu cảm thấy đan điền nóng lên. Sau đó hắn cảm nhận được một lớp bình chướng vô hình. Hắn liền bắt đầu vận toàn bộ sức mạnh để phá vỡ lớp bình chướng đó. Răng rác, Lâm Tiêu có thể nghe được bên tai một tiếng vỡ nát. Sau đó hắn cảm nhận được trong cơ thể sản sinh ra một nguồn năng lượng lôi điện đặc biệt. Phù, Lâm Tiêu thở ra một ngụm chọc khí sau đó mở mắt ra. Hắn thử nâng bàn tay lên sau đó tập trung năng lượng vào. Xẹt, một tia tử sắc lôi điện liền xuất hiện trên bàn tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đẩy cửa ra ngoài sau đó nhảy lên và đấm mạnh xuống đất. Ầm, lập tức mặt đất dưới chân hắn vỡ ra một diện tích lớn. Vì hiện nay Lâm Tiêu còn nhỏ nên uy lực cũng không lớn lắm. Bây giờ ta đã đạt đến cấp thiên đồ đệ nhất thiên A, có lẽ 15 năm nữa ta có khả năng đạt đến càng cao hơn cấp độ A, Lâm Tiêu nhìn nắm tay nói. Sau đó hắn liền kiểm tra thông tin bản thân, tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp thiên đồ đệ nhất thiên, sinh cơ, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi một lần, tinh thần lực, .. Công kích vật lý, 15, công kích ma pháp, 30, sức khỏe, 9, người bình thường, 15, tốc độ, 11, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, huyết thống, long tộc, cơ giới long, điểm kỹ năng, 100. Sau đó hắn vào hệ thống nhận thưởng điểm kỹ năng và cho cả hai kỹ năng đều thăng lên cấp 3. Lần này khiến Lâm Tiêu mừng rỡ là cuối cùng hắn cũng nhận được kỹ năng nội tại. Volition, nội tại cấp 10. 60, nhận thêm 35, khả năng phòng thủ khi chỉ còn một nửa sinh cơ, Manti Slash, cấp 30, 100, gây 160, sát thương cho một kẻ thù và choáng trong 10 giây, Seal of Order, cấp 30, 70, tăng 65, khả năng phòng thủ, nhìn thấy mấy kỹ năng đã tăng lên thì Lâm Tiêu cũng thở phào. Bỗng nhiên hắn nhớ tới bản thân vẫn còn 100 điểm kỹ năng nhận được từ hộp quả A, Lâm Tiêu liền cho Manti Slash thăng lên đến cấp 4. Manti Slash, cấp 40, 200, gây 170, sát thương cho một kẻ thù, làm choáng trong 15 giây và hồi phục bằng 40. Sát thương gây ra, sau đó hắn liền đi tìm kiếm gỗ và khiên gỗ để bắt đầu tập luyện. Cách chương.